Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 351, Ninh Dương đi đầu. Ta đồng ý Nhật trưởng môn cùng Vu Mã Tông chủ ý nghĩ. Thành lập Càn Võ Tinh liên minh sau, sẽ ngưng tụ ta Càn Võ Tinh tất cả mọi người sức mạnh. Cũng có thể đem môn phái dung hợp được, ứng phó có chuyện xảy ra. Đối với hết thảy môn phái tới nói, đều là một cái hữu ích chuyện tình, dù cho sau đó gặp phải có chuyện xảy ra, cũng có đối với sức mạnh có thể ứng phó lại đây. Bắc Vân Tông một ông già đứng lên nói rằng, ta Đường Lượng Môn cũng đồng ý, ta Ma Sát Tông cũng đồng ý, ta Côn Lăng Học Viện cũng tán thành, chấm ngoặc kép, một ít thất tinh cùng bát tinh tông môn. Nhìn thấy bắt đầu thì có không ít môn phái đứng ra chống đỡ. Nhất thời có chút không biết làm sao, bởi vì một khi gia nhập liên minh, ai biết có thể hay không bị quản chế với người. Không có một môn phái đồng ý được người khác quản chế. Huống chi bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy không thì có vì tôn trọng tự do sao? Nhưng là bây giờ đều có ba cái cửu tinh thế lực đi đầu. Lúc này cho dù có chút môn phái không muốn, cũng không dám đứng ra phản đối. Ninh Dương nhìn một chút Côn Lăng Học Viện, Ma Sát Tông cùng Bắc Vân Tông người, lập tức mơ hồ có một loại không được tốt dự cảm. Một thông gia lại liên lụy xảy ra điều gì liên minh. Hơn nữa cái thứ nhất ủng hộ Bắc Vân Tông vừa vặn là hắn đối thủ. Hơn nữa hắn cũng đã giết không ít Côn Lăng Học Viện cùng Ma Sát Tông người. Mắt thấy sắp có nhiều hơn môn phái muốn đứng lên chống đỡ. Ninh Dương nhưng chủ động đứng dậy, cười ha ha, ha ha, hôm nay là cái tốt đẹp tháng ngày a. Quyển này tới là một nghiêm túc đề tài, nhưng Ninh Dương như vậy đi ra nở nụ cười, lập tức đem vừa nãy nghiêm túc thậm chí có chút căng thẳng bầu không khí làm hỏng. Nếu như là người khác đứng ra nói câu nói này, coi như Huyền Hóa Tông, Bắc Vân Tông người không đứng ra chỉ trích, mặt sau phụ họa những kia thất tinh cũng sẽ đứng ra lên tiếng phê phán. Nhưng là Ninh Dương nói chuyện như vậy, nhưng không ai dám như thế nào, bởi vì tất cả mọi người đã biết, Ninh Dương ngoại trừ là một gã đỉnh cấp bát cấp đan vương ở ngoài, vẫn là liên bang luyện đan các danh dự các chủ. Liên bang luyện đan các thì tương đương với bình thường tông môn trưởng lão tập đoàn. Ai hiện tại chạy đi khiêu khích Ninh Dương, đó chính là đang gây hấn với liên bang. Cho dù có người muốn đối phó Ninh Dương, cũng không dám lại dưới con mắt mọi người. Võ giả liên bang, duy nhất 10 sao thế lực, không người nào dám ở bề ngoài đi chạm. Ha ha, Ninh Đan Vương nói không sai. Ngày hôm nay đúng là một ngày thật tốt. Mặc cho mình cười khan mấy tiếng, cũng trở về một câu, Huyền Hóa Tông Tông chủ Vu Mã Vân Hảo cùng Bắc Vân Tông Tông chủ Chiếu Kê. Trong nháy mắt này sắc mặt liền tức giận đến cực kỳ khó coi. Nhưng là bọn họ cũng không dám ở trường hợp công khai đối với Ninh Dương như thế nào. Bọn hắn bây giờ không có cùng Ninh Dương công khai không nể mặt mũi. Ninh Dương cũng không cách nào lợi dụng liên bang đối phó bọn họ. Một khi thật không nể mặt mũi, ai biết liên bang nhân vật có tiếng tăm sẽ giúp Ninh Dương làm được cái tình trạng gì? Liên bang thực lực không phải là chỉ có ở bề ngoài mấy người. Kia nguyên thật dài lão, sự mạnh mẽ thực lực căn bản không phải người ngoài có thể thấy rõ. Bởi vì đây là một người duy nhất sừng sững 70.000 năm cũng không cũng 10 sao thế lực. Ninh Dương nhưng cười tủm tỉm rất đúng mặc cho mình ôm quyền nói rằng. Hôm nay là tốt đẹp tháng ngày. Nghe nói Càn Võ Học Viện muốn so với võ chọn rể. Đây là chuyện tốt, là chính sự, chính là ta tới tham gia việc này. Chờ xong xuôi chính sự chúng ta đi sau. Các vị tiền bối thương thảo tiếp các ngươi lưu ý chuyện tình không muộn. Không phải vậy ta đây loại chỉ vì luận võ chọn rể mà đến người. Nghe được loại kia chuyện lớn liền muốn ngủ thiếp đi. Vẫn đúng là gian nan a. Nhậm trưởng môn, ta xem cùng ta có tương đồng ý nghĩ người không ít đây. Ngươi xem có phải là trước tiên đem chính sự trước tiên làm. Ninh Dương vừa nói đến, lập tức liền đưa tới một ít nhỏ giọng nghị luận. Cảm tình ở Ninh Dương xem ra liên minh chuyện tình là chuyện nhỏ chuyện. Càn võ học viện luận võ chọn rể mới phải chuyện lớn. Xem xong luận võ chọn rể sau, hắn liền muốn phủi mông một cái đi. Nếu như là những người khác dám nói thế với, mặc cho sáng mai liền trở mặt khiến người ta đưa hắn kéo ra ngoài. Nhưng là người nói lời này là liên bang danh dự phó các chủ. Mặc cho mình chỉ có thể có chút lúng túng cười nói. Ninh Đan Vương nói tới là, không biết Vu Mã Tông chủ cùng Trứ Tông chủ ý tứ của là. Vu Mã Vân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng không có nghĩ đến. Ninh Dương lại đột nhiên xuất hiện tại Càn Võ Học Viện. Điều này cũng phá vỡ kế hoạch của hắn. Ở trong mắt hắn, Ninh Dương chính là một kẻ đã chết. Coi như là không thể ở đây giết hắn. Thế nhưng Ninh Dương nếu dám đến Càn Võ Sơn Mạch, vậy cũng chớ trách hắn động thủ. Một ít thất tinh thậm chí bát tinh thế lực hạch tâm đệ tử, thậm chí đã ở nhỏ giọng nghị luận. Vì vậy Ninh Đan Vương thật sự là thái nghiêu xoa liễu. Lại dám công khai phản bác ba vị chín sao tông chủ quyết nghị. Hơn nữa còn không người nào dám đứng ra phản đối. Cho tới những kia không muốn gia nhập cái này liên minh tông môn. Càng là cảm kích Ninh Dương lúc này ra mặt. Bọn họ không dám xuất đầu. Nhưng là Ninh Dương giúp bọn họ làm. Vu Mã Vân Hạo nhạt vừa nói. Chẳng lẽ nói Ninh Đan Vương cho rằng liên quan đến ta Càn Võ Tinh an nguy chuyện tình không? Phải đại sự, vẫn là nói Ninh Đan Vương đối với ta Càn Võ Tinh an nguy căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bành bạch đùng, Ninh Dương vỗ hai lần bàn tay, cười ha ha, vị lão huynh này nói thật hay, chính là ta một dòng nhân, Càn Võ Tinh an nguy có ngươi loại này đại năng đi chăm sóc. Ngươi đúng là nói đúng, ta còn thực sự không có để ở trong lòng, ngươi muốn làm cái gì liên minh ta không muốn tham gia, cũng không muốn tại đây lãng phí thời gian, ở trong mắt ta, ngược lại là Càn Võ Học Viện luận võ chuyện kiếm chồng mới phải đại sự. Ngươi, Ninh Dương nhiều lần đề cập luận võ chọn rể, dù cho Vu Mã Vân Hạo là một nguyên thật to lớn có thể tu luyện nhiều năm lòng già. Cũng bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Dám đối với hắn nói ra loại này người. Hắn một trường đánh giết đều không có vấn đề. Nhưng là Ninh Dương hiện tại ở liên bang địa vị. Hắn một mực không dám đánh giết. Đừng nói đánh giết. Ở đây hắn căn bản không dám động thủ. Ta đồng ý Ninh Đan Vương. Cho tới liên minh chuyện tình. Đồng ý tham gia môn phái có thể sau khi lưu lại lẫn nhau thương thảo. Ta Ngự Kiếm Tông ngược lại cũng không muốn tham gia. Một cô gái trung niên đứng lên ôm quyền. Hiển nhiên là đứng ở Ninh Dương bên này. Ninh Dương nhìn một chút. Dĩ nhiên Ngự Kiếm Tông người. Trung niên này nữ tử dám làm Ngự Kiếm Tông chúa. Hiển nhiên địa vị không thấp. Liên minh chuyện tình. Ta cũng tán thành Ninh các chủ cùng Ngự Kiếm Tông Liễu trưởng lão. Ta cảm thấy coi như muốn liên minh. Cũng phải cùng liên bang thành chủ hiệp thương mới được. Làm 10 sao thế lực liên bang đại biểu. Ninh các chủ dĩ nhiên không biết lúc này. Có thể thấy được chuyện này bản thân cũng có chút không thích hợp. Ta Thiên Đan Học Viện tạm thời cũng không tham gia. Thiên Đan Học Viện một tên Tích Thần trưởng. Lão đứng ra nói rằng. Nghe được lời của hai người. Hiển nhiên các nàng là hiểu lầm cái gì. Hắn Ninh Dương căn bản không phải đại biểu liên bang tới. Hắn chỉ là đại biểu chính mình tới. Bất quá hắn cũng sẽ không nói ra lời nói thật. Lúc này không cáo mượn oai hùm. Còn đợi khi nào? Ta Thiên Hoàng Cốc đồng ý Ninh các chủ. Lại là một tên cửu tinh thế lực đại biểu đứng dậy. Ta Tụ Hiền Trang đồng ý Ninh Đan Vương. Ta Mộng Ly Học Viện. Chấm ngoặc kép. Nhìn càng ngày càng nhiều người đồng ý Ninh Dương, Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông đến vì là tông chủ sắc mặt càng khó coi lên. coi như là Càn Võ Học Viện mặc cho Minh cũng cảm thấy không đúng. Hắn cũng không biết Huyền Hóa Tông cùng Ninh Dương chuyện, vì lẽ đó Huyền Hóa Tông đến đây lấy lòng, hắn lập tức đồng ý tiếp nhận rồi. Nhưng bây giờ xem ra cái này Ninh các chủ cùng Huyền Hóa Tông Vu Mã Vân Hạo tựa hồ rất không đối. Đầu a, nếu quả như thật là như thế này, hắn đúng là lại muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Huống chi từ vừa nãy mọi người phản ứng xem ra, Ninh Dương không chỉ uy vọng rất cao, hơn nữa còn có rất nhiều 8, 9 tinh thế lực chống đỡ. Lại liên tưởng đến Ninh Dương cùng Quan Dịch Đức xưng huynh gọi đệ chuyện tình. Mặc cho Minh cảm giác chuyện lần này thật giống cũng không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.